Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Chúng ta hãy kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng chánh giác. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddho bodhaya diti titan toyo dhammataya sa. Dhammataya tanto dhammante no vataranaya sa. Nibuddho nibbanataya tan lokataranami. Lokatrano lokatumba ikusaya tasu pshito mudo. Yo nago buddha naga miro yadi asindi atutachin miaswa pyadi. Buddho tisali inkuro raito trenti miendo muvi pshiyue. Bodhaya sa chutai tatu bubu luro kutu ten lenti japa si jin chu ngā lagao. Tanto kuro ga bin yin chi do muvi pshye yue. Dhammataya sa chutai tatu bubu luro kutu me yin yin chi ja si chin ngā lagao. Tanto kurainga bien kile ta wupu kate yin do muvi pshye yue. Dhammataya sa chutai ta du bobo luro kutu me yin kile ta pu nyin ja ba zi chen ga legao. Dino wa tandaya na wangara chango. Kutan thau chau kuro ran yau pi pye yue da lien. Dharana ya sa kuro tatu chutai tu ro ne bu ta wan ma ve kando. Kutan thau chau yau cha ba zi jin cho nga lagao. Ni bu do ki li ta pre ne ban win san yau te. Kuro rai e nyin do mu vi phye yue. Nibbanataya sa kuro tatu ve ne lu ro pu kate nyin ja ba zi jin cho nga lagao. Dhammam ne zin li na dhamma sako. Thi thi di guru na shi tha mietta phye. Ho cha ro mu khe abhi yi. Lokatrana lokatumba ikosaya tasu pshito mudo. Tan naga buddha naga miro yadi asindi atutatu miaswa pyagu. Nami namami kuno nalong tong zong pyang pyo. Mangu sho yue gado miyano le song mo yue. Shikho nyo pa'i miya swa phya, miya swa phya. Sadhu, sadhu, sadhu. Yesterday, we are talking about we are explaining how to discern ultimate materiality in idol. Tối hôm qua tôi đã giải thích với mọi người về cái cách mà phân tích được các cái tổng hợp sắc, các loại sắc ở trong con mắt. So in the eye door, there are eye sensitivity, body sensitivity, Pimi or me, Teki Kalapa, mind-born materiality, nutriment-born materiality, temperature-born materiality, and life donut Kalapa. Ở trong con mắt đó, thì nó có những cái loại tổng hợp sắc sau, đó là nhãn tình sắc, thân tình sắc, sắc giới tính, sắc mạng căn và sắc do thời tiết sanh và sắc do tâm sanh. Remember how many? Quý vị có nhớ có bao nhiêu chưa ạ? Seven or six? Bảy, sáu hay bảy ạ? Seven. Okay, listen again. Eye sensitivity. Body sensitivity. Nhãn tịnh sắc, thân tịnh sắc. Phimi o mi deki kalapa. Sắc giới tính nam hoặc sắc giới tính nữ. Or not both. Tức là Phimi o. Another nutriment born. Sắc do dưỡng chất xanh. Mind born. Và sắc do tâm xanh. Temperature born. Và sắc do thời tiết xanh. And life donut kalapa. Và sắc mạng căn thuộc nhóm sắc là sắc thứ 9, tức là sắc mạng căn, sắc mạng quyền. How many? Như vậy có bao nhiêu ạ? Some answer seven, bạn. Seven. Yes. So in the ear door, you need to change only one. All the others are the same. Và trong cái tai, cái nhĩ căn của mình thì tất cả nó giống nhau. Các bạn chỉ cần thay một thứ thôi. So in the ear door, there is no eye sensitivity. Và ở trong cái tai nó không có cái nhãn tịnh sắc, tức là không có sắc thần kinh mắt. So you need to replace. Các bạn cần phải thay thế. Eye sensitivity with ear sensitivity. Anh cần phải thay thế cái nhãn tịnh sắc, tức là thần kinh mắt, bằng sắc thần kinh tai hoặc là nhĩ tịnh sắc. So if it is so in the ear door, how many kinds of rupa kalapa are there? Như vậy thì ở trong cái tai nó có bao nhiêu loại sắc ạ? Seven, nó cũng là bảy loại. So in the nose door, you need to replace with no sensitivity. Và ở trong cái mũi của mình thì các bạn cũng cần phải thay cái nhãn tịnh sắc hay nhĩ tịnh sắc bằng cái thiệt tịnh sắc hoặc là sắc thần kinh mũi, gọi là tiếng Hán là thiệt tịnh sắc. If it is so, there are also seven kinds of rupa in the nose door. Như vậy ở trong mũi nó cũng có bảy loại sắc tất cả. In the tongue door also, with tongue sensitivity, altogether it will be 72. Và ở trong cái lưỡi cũng vậy, thay bằng cái gọi là thiệt tịnh sắc. Xin lỗi, cái mũi là tỷ tịnh sắc và cái lưỡi là thiệt tịnh sắc, tức là sắc thần kinh lưỡi, và tổng cộng cũng có 7 loại. So in the tongue door, so with tongue sensitivity, there are also 7 kinds of rupa. Như vậy ở trong cái lưỡi thay bằng cái sắc thần kinh lưỡi hay thiệt tịnh sắc thì tổng cộng cũng có 7 loại sắc. But in body door, there are only 6 kinds of rupa. Nhưng ở trong cái thân, toàn thân của mình thì nó chỉ có tổng cộng là 6 loại sắc. Can you tell me what the 6 are? Và các bạn có thể kể cho tôi 6 loại này là gì không ạ? Body sensitivity. Đó là thân tịnh sắc. Male or female bhava rupa. Đó là sắc giới tính nam hoặc sắc giới tính nữ. Mind born. Sắc do tâm sanh. Nutriment born. Sắc do dưỡng chất sanh. Temperature born. Sắc do thời tiết sanh. Life nuna. Và sắc mạng quyền. 6 kind. Và tổng cộng là 6. So the last one, mind door. Như vậy cái và cái cuối cùng là cái mind ý tâm. Mind base hadaya utu. Và cái ý căn này nó có cái căn môn của nó chính là cái hadaya utu, là gọi là sắc trái tim hay là sắc ý vật. How many? Sắc trái tim hay sắc ý vật này có bao nhiêu? 7. Nó có 7. So if you discern 4 elements in your whole body, you will see just small tiny particles everywhere in your whole body. Và nếu mà các bạn quán cái toàn bộ cái cơ thể của mình, quán cái vật chất trong cơ thể của mình thì chỉ thấy toàn là những hạt li ti thôi. So this is what you will be able to discern when you practice four elements systematically. Và đây là những điều mà các bạn có thể thấy được nếu các bạn thực hành thiền quán tứ đại một cách có hệ thống. So you need to discern door by door, both internally and externally. Và các bạn cần phải quán từng cái căn một, từng cái giác quan một, và bên trong cũng như bên ngoài. I have no audience to speak. Should move a little bit. Otherwise, I need to turn too much. Ngài nói mọi người, tại vì cái hội trường nó One line. Yeah, bây giờ mọi người dời. Otherwise, I need to look just. Ngài nói mọi người dời qua đây đây. Để cho cái I have no audience in front. Ngài không có khán giả trước mặt để nói, cho nên phải nhìn cái từ không yeah. Nên là để một khoảng cống tránh trước mặt ngài, nhưng mà dời qua. Hồi nãy có dặn nhưng mà mọi người hiểu lầm á, tức là dời bên này, tại nữ bên này đông quá, dời qua bên này bớt mà chừa khoảng cống trước mặt thiền sư, dời qua nữa, qua nữa. Nữa. Ok, not too much. À, rồi, được rồi. Yeah. Đúng okay. Rồi, theo cái hàng trên cùng nè. Ok, enough, enough. That rồi. Way is enough. À, được rồi, được rồi. No, no, enough, no, no. Enough. Rồi, xếp theo hàng một tí. Mọi người cứ dời qua đi ạ, dời qua bên này. Máy lạnh không vậy? Con này tắt máy lạnh không anh? Mọi người lạnh nóng không? Mình ngợp. Con mở thì sợ cái con nó vô. So these small tiny particles are called subatomic particles. Và những cái hạt nhỏ li ti này nó gọi là những cái hạt như là hạt hạ nguyên tử vậy, hạt tổng hợp sắt. As I told all of you, at the end of 19th century, in the beginning of 20th century, the scientists could split atoms into proton, electron and neutron. Và như là tôi đã nói vào chỉ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì các nhà khoa học mới có thể phá vỡ được cái hạt nguyên tử ra thành những cái hạt nhỏ hơn, đó là hạt electron, neutron and proton. So proton, electron, neutron are called subatomic particles. Và proton, electron, neutron thì gọi là hạt hạ nguyên tử. So they could split atom into proton, electron and neutron only at the end of 19th century, in the beginning of 20th century. Và những nhà khoa học chỉ có thể phá vỡ cái hạt nguyên tử thành những hạt hạ nguyên tử như vậy vào cái thế kỷ 20. So Buddha had realized all these subatomic particles since 2000, over 2500 years ago. Nhưng Đức Phật đã có thể thấy được, phân tích được các cái hạt này cách đây hơn 2000 năm. Scientists, they could split atoms into proton, electron and neutron, but they could not understand the ultimate reality. Và khoa học họ có thể phân tích cái hạt nguyên tử thành những hạt hạ nguyên tử neutron, proton, electron, nhưng họ không thể hiểu được các cái gọi là cái sự cấu tạo cùng tột của nó. Ultimate reality of what we can't see with any instruments. Và cái sự cấu tạo của sự thật cùng tột này chúng ta không thể thấy nhờ bất cứ một cái dụng cụ nào. What you can see only with light of concentration. Và chúng ta chỉ có thể thấy nó bằng cái ánh sáng của trí tuệ. So according to the power of light of concentration, individual penetration will be different. Và dựa vào tùy theo cái sức mạnh hay cái uy lực của ánh sáng phát sinh do tâm định mà cái sự phân tích của mỗi cá nhân sẽ khác nhau. Some their light of concentration is very strong. Một số người cái ánh sáng do định sanh của họ rất là mạnh. Some they are not as strong as. Và một số người cái ánh sáng do định sanh này không mạnh. So those whose concentration is strong, they will see more obviously, they will see more clearly. Và đối với những người có cái ánh sáng do tâm định sanh này uy lực mạnh mẽ hơn thì họ có thể thấy những cái sắc này nó rõ ràng hơn, kỹ càng hơn. So all these subatomic particles are what you all need to discern the time you practice rupa meditation. Và tất cả những cái hạt tổng hợp sắc hay là hạt hạ nguyên tử này, cấu tạo cùng tột của nó thì là những thứ mà các bạn cần phải phân tích khi các bạn thực hành thiền quán sắc. They are deep and profound. Nó rất là sâu màu. They are beyond your naked eye. Và nó vượt lên qua cái tầm mắt thình, mắt thường của mình. So without the light of concentration, without the light of wisdom, it is impossible to know and see. Và nó, nếu không có ánh sáng của định sanh, không có ánh sáng của trí tuệ, thì chúng ta không thể thấy được nó. So you need to discern these six kinds of rupa kalapa, both internally and externally. Và chúng ta cần phải phân tích 7 loại sắc này, cả bên trong lẫn bên ngoài. As I told all of you yesterday, if you descend 4 elements to those who are sitting nearby, those who are sitting in this room, everybody will disappear. You will see just very tiny small particles. Như tôi đã nói tối hôm qua, nếu các bạn phân tích cái 4 đại ở trong toàn bộ cái căn phòng này, đối với những người ngồi bên cạnh và ngồi xung quanh thì các bạn sẽ thấy mọi người biến mất, chỉ còn lại những cái hạt tổng hợp sắc li ti. With open eyes you see men and women, but with closed eyes you see no men and women. Và khi mở mắt thì các bạn thấy có người nam, có người nữ, tuy nhiên khi nhắm mắt lại thì chỉ không còn thấy người nam, người nữ nữa. At the time you agree with the Buddha that there is no man, there is no woman. Và lúc đó thì các bạn sẽ đồng ý với Đức Phật rằng chẳng có đàn ông, chẳng có đàn bà. Because there is no trees, there is no mountains. Và cũng chẳng có cây cối, cũng chẳng có núi non. Everything becomes the same. Và tất cả trở thành giống nhau. What does it mean knowing the truth? Và biết được sự thật có nghĩa là gì? We see many living and non-living things. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều loại hữu tình và vô tình. We see uncountable living and non-living things. Chúng ta thấy vô số những cái người, động vật và những vật vô tri khác. When you see different things, both living and non-living things, you feel different. Khi chúng ta thấy có những cái sự khác biệt, có những cái người và những đồ vật khác nhau, chúng ta có những cái cảm giác khác nhau. Sometimes you like, sometimes you dislike. Có khi các bạn thích, có khi các bạn không thích. For some you love, for some you hate. Và đối với một số người các bạn yêu, có một số người thì các bạn ghét. You have different feelings because of seeing different things. Các bạn có những cái cảm xúc, những cái cảm giác khác nhau bởi vì các bạn thấy sự khác nhau. But when you know, when you see the small tiny particles, all the uncountable living and non-living things all become one. Nhưng khi các bạn thấy các cái hạt nhỏ li ti rồi thì tất cả mọi thứ, các mọi vô số thứ trên thế gian này nó đều trở thành như nhau. So your vision becomes very clear that there is nothing, there is only very tiny small particles in the world. Và cái tầm nhìn cái cái biết cái hiểu của bạn nó trở nên khác, đó là nó chỉ trên toàn thế gian này nó chỉ có những cái hạt nhỏ li ti mà không có những chúng sanh hay là loài vô tri khác biệt nhau. So your confusion has been removed at that time. Và lúc đó cái sự nhầm lẫn của bạn sẽ được dỡ bỏ. So you have clear understanding and right understanding at that time. Và như vậy các bạn đạt được chánh kiến hay là sự hiểu biết đúng đắn. There is nothing in the world. There is only small tiny particles. Và trên thế gian này nó không có cái gì khác, nó chỉ toàn là những cái hạt nhỏ li ti như vậy. They are not stable, they are unstable. Nó không có vững chãi, không có trường tồn, nó không chắc chắn. They are arising and perishing rapidly all the time. Và vì nó luôn luôn sanh lên và diệt đi liên tục. So within a finger snap, millions of time, many millions of time, they are arising and perishing. Và chỉ trong một cái búng bấm tay thôi, nó sanh lên và diệt đi hàng triệu lần như vậy. So people say, when the glass has been broken, they say anicca. Khi có một cái ly bị bể thì người ta nói, vô thường. Right? Đúng không ạ? This is your understanding of anicca. Và đây là cái sự hiểu biết của bạn về vô thường. So when you see the ultimate reality, which are arising and perishing many millions time within a finger snip, your understanding about anicca become very sharp and very deep. Nhưng khi các bạn thấy những cái hạt tổng hợp sắc này nhỏ li ti, nó sanh diệt liên tục trong một cái khảy móng tay cả triệu triệu lần như vậy, thì cái sự hiểu biết về vô thường của các bạn nó trở nên sắc bén hơn, rõ ràng hơn. So the nature of all the conditioned dharma, after they arise, they perish. Và đó là bản chất của tất cả những cái pháp hữu vi, tức là những pháp có điều kiện là ngay sau lên, ngay sau khi sinh lên thì nó liền diệt đi. As they are arising and perishing, they are impermanent. Bởi vì nó sanh lên, nó diệt đi liên tục như vậy nên nó vô thường. As they are subject to suffering, they are dukkha. Bởi vì nó là đối tượng của cái sự cho nên nó là khổ. After they arise, they perish. Và sau khi nó sanh lên thì nó diệt đi. You can't say no to arise. Và mình không thể bảo nó đừng có sanh lên. You can't say not to perish. Mình không thể bảo nó đừng có diệt đi. It is out of your control. Và nó ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. That's why it is nonsense. Cho nên nó là vô ngã. So only when you see ultimate materiality in this way, you will understand what is the true nature of conditioned dharma, which are impermanence, suffering, and non-self. Và chỉ khi sau khi các bạn có thấy được cái sự thật cùng tột của tất cả vật chất như vậy, thì và các bạn thấy sự sanh diệt của nó như vậy, thì các bạn mới hiểu được cái bản chất vô thường và khổ và vô ngã của nó. So I will explain. Only when I will explain more detail, only when you can practically practice them. Và chỉ khi nào các bạn thực hành đến cái giai đoạn đó, thì tôi mới có thể giải thích nó đến bạn một cách chi tiết hơn. Are you going to practice? Các bạn sẽ thực hành không? So now I'm going to explain about how to practice nama meditation, mentality meditation. Và bây giờ tôi sẽ giải thích làm thế nào chúng ta thực hành thiền quán danh, tức là quán tâm. So mentality meditation, it is more deep and profound. Và cái thiền quán danh, quán tâm này nó càng sâu sắc và nhiệm màu hơn nữa. Before explaining about how to practice mentality meditation, Let me ask you one question. Và trước khi giải thích đến các bạn về cách thực hành thiền quán danh, thì hãy để tôi hỏi các bạn một câu hỏi. Where does the mentality arise? À, cái tâm hay cái ý của chúng ta nó khởi lên ở đâu? He answer this based on the body. Some behind said this from the heart, and she answer that if there is object, then it will arise. So as I have to all of you, in the realm where there are five aggregates, mentality arises based on materiality. Như tôi đã nói thì ở trong những cái cảnh giới hay những cõi mà có năm ngũ uẩn, năm uẩn á, thì cái danh pháp hay là tâm thức nó khởi lên dựa trên sắc pháp. Now you see me. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy tôi. Seeing consciousness arises in you. Và cái nhãn thức nó, cái thấy của con mắt nó đang khởi lên trong các bạn. Seeing consciousness arises based on eye sensitivity. Và cái sự thấy của con mắt này nó khởi lên dựa vào cái nhãn tịnh sắc có trong con mắt, tức là sắc thần kinh mắt. Now you hear me. Và bây giờ các bạn đang nghe tôi. So hearing consciousness arises based on ear sensitivity. Thì cái nhĩ thức hay cái nghe của tai nó khởi lên dựa trên các sắc thần kinh tai hay là nhĩ tịnh sắc. So smelling consciousness arises based on nose sensitivity. Và cái ngửi được cái của cái mũi đó nó khởi lên là dựa trên các cái sắc thần kinh mũi. So taste consciousness, tongue consciousness arises based on tongue sensitivity. Và cái thiệt thức hay là cái biết của cái lưỡi nó cũng khởi lên dựa trên các cái sắc thần kinh trong cái lưỡi. So body sensitivity arises based on body sensitivity. Và thân thức hay cái cảm nhận của thân nó khởi lên dựa trên các cái sắc thần kinh thân hay thân tịnh sắc. So except seeing consciousness, hearing consciousness, smelling consciousness, tongue consciousness, body consciousness, all the other mentality arises based on heart-based materiality. The last sentence I couldn't get this. Sorry. The last sentence only one. Except these five consciousness. Yes, I got it. Và nó như vậy, nó có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm cái. Và ngoài năm cái tâm, cái thấy, ngoài năm cái biết của năm giác quan này ra, thì tất cả những cái tâm thức khác, cái biết khác nó khởi lên dựa trên cái ý thức. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Don't you believe the scientists? Quý vị có tin các nhà khoa học không? Don't you admire science? Quý vị có khâm phục các nhà khoa học không? Scientists say mentality arises in the brain. Các nhà khoa học thì nói rằng là cái ý thức của chúng ta nó khởi lên từ cái não bộ. Do you dare to argue with them? Quý vị có dám cãi với họ không? Don't you agree with them? Quý vị có đồng ý với họ không? They have a lot of the research. They have written a lot of books about brain. Và họ đã nghiên cứu rất nhiều, họ đã đọc rất nhiều sách về về cái não. So here I want to share with all of you the teachings of the Buddha. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái lời dạy của Đức Phật. Buddha said, five sense objects, they impinge to two doors. Đức Phật dạy rằng đối tượng của năm giác quan nó đập vào hai cái cửa. When you see me, khi các bạn nhìn thấy tôi, suppose when you look at me, giả như các bạn đang nhìn tôi, you see me, các bạn thấy tôi. Why? Tại sao? This visible object impinge to your eye sensitivity. Là vì cái đây là một cái đối tượng có thể thấy được là hình sắc và nó đập vô cái nhãn tịnh sắc của quý vị. Buddha said, to see a visible object, there must be visible object, there must be eye sensitivity. Và Đức Phật nói rằng để có thể thấy được thì nó phải có cái cảnh sắc và nó phải có cái ở đó phải có cái nhãn tịnh sắc. If it is dark, can you see me? Nếu mà có nếu mà trời tối thì các bạn có thể thấy tôi không? So if it is totally dark, you can't see me. Nếu nó hoàn toàn tối đen thì quý vị không thể nhìn thấy tôi. Even though there is eye sensitivity, even though there is visible object, there must be light. Như vậy, ngay cho dù có cái cảnh sắc, cảnh vật và cho dù có cái con mắt có các sắc thần kinh mắt, nhưng nếu không có đèn thì cũng không thấy được. You agree with it? Quý vị có đồng ý như vậy không? And the last cause, there must be attention. Và như vậy cái cuối cùng thì phải cái yếu tố nữa đó là phải có cái tác ý. Even though there is eye sensitivity, even though there is visible object, even though there is light, if you have no attention, can you see? Như vậy nếu mà có cái cảnh vật, có cái nhãn tịnh sắc và có ánh sáng, nhưng quý vị không có cái sự hướng tâm, chú tâm, thì quý vị có thể thấy không? So, only when four conditions are met, seeing consciousness arises. Và chỉ khi nào bốn cái yếu tố này nó gặp nhau, nó hội đủ thì lúc đó cái nhãn thức nó khởi lên. So what the Buddha said? Như vậy Đức Phật đã nói gì? Five sense objects impinge to both doors. Như vậy Đức Phật nói là năm đối tượng của năm cái giác quan nó đập vào hai cửa. So when you look at me, you see me. My visible object impinge to your ear eye sensitivity, at the same time it impinge to your mind or bhavanga. Như vậy khi các bạn nhìn thấy thôi thì cái cảnh sắc này nó đập vào cái nhãn tịnh sắc nơi con mắt của các bạn, đồng thời trong cùng một thời điểm nó cũng đập vào cái ý môn, ý căn của các bạn. Và đó là cái cửa thứ hai. Do you believe it? Các bạn có tin như vậy không? If you don't believe, I will make you believe. Nếu các bạn không tin, tôi sẽ làm cho các bạn tin. Do you agree with it? Các bạn có đồng ý không ạ? If you don't agree with it, I will make you agree with it. Nếu các bạn không đồng ý, tôi sẽ làm các bạn đồng ý. Do you want to know? Các bạn muốn biết không? This is what you all have experienced since you were young. Đây là những cái điều mà các bạn đã từng trải nghiệm qua từ khi còn nhỏ. Related to ear door, it is what I can make all of you understand. Sound impinges to two doors. Và nó liên quan đến cái nhĩ căn này thì tôi sẽ làm cho các bạn hiểu rõ hơn. Nó liên quan đến cái đối tượng của nhĩ căn, nó đặt vào hai cái môn, hai cửa. When we were young, now already old. Khi các bạn còn trẻ, bây giờ già rồi phải không? Still young. So when we were young, so maybe we all have listened music. Khi các bạn còn trẻ thì hầu như tất cả chúng ta đều thích nghe nhạc. So we maximize bass very strongly. Và chúng ta khi vặn nhạc chúng ta mở cái bass á, nó lớn lên. Ding. Ding. What happened here? Và khi các bạn nghe cái tiếng trống á, có cái tiếng bass lớn á, thì nó cái gì nó xảy ra ở đây? Ở cái chỗ cái vùng trái tim của mình. What happened? Ding. Ding. Ding, right? Cái tiếng đùng đùng đùng đùng á. The Buddha said, sound impinges to ear sensitivity. At the same time, it impinges to bhavanga mind. Đức Phật dạy rằng khi mà âm thanh nó đập vào nhĩ tịnh sắc á, thì cũng cùng lúc nó đập vào cái ý môn, cái bà quan ga. You agree? Các bạn có đồng ý không? This is what you all have already experience in life often. Và đây là những điều các bạn đã từng kinh nghiệm qua trong cái cuộc sống này rất thường xuyên. So at that time, hearing cognitive process arises. Và cái lúc đó thì cái tiến trình nhĩ thức nó khởi lên. So Buddha said, mentality arises in the form of cognitive process. Và Đức Phật dạy rằng các cái tiến trình tâm á, hay là danh pháp á, nó khởi lên ở dưới cái dạng những tiến trình nhận thức. So those who have developed concentration and those who have thoroughly discerned ultimate materiality, after having developed concentration, if they pay attention to any sound, they see clearly sound impinges to the ear sensitivity. At the same time, in their bhavanga mind, what happened when sound impinges to both door, ear door and mind door? What happened? Và đối với những người đã có thể phát triển được định tâm và họ đã quán qua cái phần sắc một cách kỹ càng cặn kẽ thì khi họ quán cái việc mà âm thanh khi nó đập vào cái nhĩ căn của họ, cùng lúc ấy nó cũng đập vào cái ý môn bà quan ga của họ, thì lúc đó chuyện gì xảy ra? So my disciples reported. Và đệ tử của tôi đã trình bày cho tôi rằng they see the mental process here. Và họ thấy rằng những cái tiến trình tâm nó khởi lên ở đây. So they reported me one day I see here mental process which are arising and perishing very rapidly all the time. Những cái đệ tử tôi thưa rằng thưa ngài, con thấy những cái tiến trình tâm nó khởi lên ở chỗ này, ở chỗ cái trái tim ý căn á, và nó khởi lên liên tục rất là nhanh chóng. So they reported me by demonstrating. Và họ trình bày với tôi cái cách mà nó khởi lên nó giống như là diệu hành, cái các tiến trình tâm nó khởi lên nó giống như là một cái sự diệu hành vậy. So they say, one day I see here like this. Và cái người đệ tử đó họ trình bày cái tiến trình tâm nó khởi lên trong cái ý môn của họ theo cái cách đó như vậy, cách Bành Thế vừa ví dụ. So in hearing mental process there are many mind moments. Và như vậy trong cái tiến trình nhận thức của nhĩ căn, tức là nó khởi lên rất là nhiều các một tiến trình như vậy, nó có rất là nhiều cái sát na tâm. So one so one tit is one mind moment. Như vậy một cái sự khởi lên nó có thể ví dụ như tít tít tít tít thì một cái tự thức đó thì nó giống là một sát na tâm. What they see, I can't labeling the way they see because it is so quick. With human effort, I can just labeling to all of you like this. I can't do more than this. But the way they see is so quick. Và nó khởi lên nhanh như thế nào thì tôi không thể nào ví dụ hoặc là diễn tả cho đúng được, bởi vì nó vô cùng nhanh. Tôi chỉ có thể làm một cái ví dụ hơi giống như vậy theo cái cách trình bày của những vị đệ tử mà thôi, nó rất là nhanh. So how to discern ultimate mentality in detail? Như vậy làm thế nào để có thể phân tích các cái tâm hay danh hay các cái tiến trình tâm này một cách chi tiết? Will be explained only when you can practice. Và cái cách này chỉ có thể giải thích đến các bạn khi nào các bạn thực hành đến cái giai đoạn đấy. If I explain now, you will not understand. Và nếu bây giờ tôi có giải thích thêm nữa thì các bạn cũng không hiểu được. I'm afraid you are going to fall asleep. Và tôi sợ rằng các bạn sẽ ngủ gục mất. So, one day, I hope you will be able to see them directly. Và một ngày nào đó, tôi hy vọng rằng các bạn có thể thấy các cái tiến trình tâm này một cách trực tiếp. So you need to do so you need to do all six lines. Color line, sound line, smell line, taste line, body line, and mind door two. Và các bạn cũng the Maramana line, sorry. Và các bạn cũng cần phải phân tích các cái tiến trình tâm này qua các cái căn môn. Đó là gọi cái từ chuyên môn gọi là hàng cảnh sắc, hàng cảnh thanh, hàng cảnh hương, hàng cảnh vị, hàng cảnh xúc và hàng cảnh pháp. So you also need to discern the ultimate mentality both internally and externally. Và các bạn cũng cần phải phân tích các cái danh chân đế hay là sự cấu tạo cùng tột của tâm thức bên trong lẫn bên ngoài. If you hear cognitive process, if they hear cognitive process arises. Và nếu các bạn đang nghe thì có những tiến trình nhận thức nó đang khởi lên ngay đây, thì nếu những người khác cũng đang nghe thì cũng những tiếng họ cũng đang có những cái tiến trình nhận thức đó nó đang khởi lên. Now when you are listening the Dharma talk now, when you hear me, cognitive process arises in you now. Và bây giờ khi các bạn đang nghe tôi, đang nghe pháp, thì trong các bạn nó đang khởi lên các cái tiến trình nhận thức này. But you are now blind to it. Nhưng hiện giờ thì các bạn đang đối với nó là mù. Are you blind or are you not blind? Các bạn đang mù hay không mù? Blind. Blind. That's why Buddha said, "Anda buddho ayan loko." This world is blind. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói một cái câu Pali có nghĩa là đời này là mù quáng. You have good eyes to see. Các bạn có con mắt tốt để thấy. But you see only conventional truth. Nhưng các bạn chỉ thấy cái sự thật quy ước, chế định mà thôi. But you are blind to ultimate truth. Nhưng các bạn không thể thấy cái sự thật cùng tột. So blind is this wall. What does the Buddha mean? What does the Buddha mean? Buddha means the wall is blind to ultimate truth. Và khi Đức Phật nói rằng đời này là mù quáng thì Ngài có ý nói rằng người đời này mù đối với không thấy được các cái sự thật cùng tột. Without having developed concentration, you will be continuously blind. Và nếu không phát triển được tâm định thì các bạn lại tiếp tục mù như vậy. There is no any external instruments which can help you to see them. Và không hề có một bất cứ một cái công cụ bên ngoài nào có thể giúp cho các bạn nhìn thấy được điều này. When you can descend the ultimate mentality, both internally and externally, at that time, I will let you check whether mentality arises in the brain. Và vào cái thời điểm mà các bạn đã có thể phân tích được cái các cái sắc pháp và phân tích được danh pháp, các tâm thức của mình rồi, thì lúc đó tôi sẽ để cho các bạn kiểm tra xem nó tâm thức hay ý thức nó có khởi lên từ trong não bộ hay không. You will see that there is no trace of mentality in the brain. Và các bạn sẽ thấy rằng nó chẳng có bóng dáng của tâm thức hay ý thức khởi lên nơi não bộ. No trace of mentality in the brain. Không có bóng dáng của ý thức nơi não bộ. It is what you can check one day by yourself. Và điều này là điều mà các bạn có thể kiểm tra bởi tự mình kiểm tra vào một lúc ngày nào đó. But you need concentration. Nhưng các bạn cần phải có định. Those who have concentration now when they are listening my dharma, listening dharma talk, they see here. They are now seeing this, but you are blind, right? Có những người họ đã có thể thấy những cái tiến trình nào này thì hiện nay trong lúc họ đang nghe cái pháp thoại của tôi thì họ có thể cảm nhận, họ có thể thấy được các cái tiến trình tâm nó khởi lên ý căn như thế nào, nó nhanh như thế nào. So for liberation, we all need to know and see ultimate truth. Và nhưng các bạn thì mù, và để có thể giải thoát được tất cả các khổ thì chúng ta cần phải thấy, phải biết những cái sự thật này. So without knowing, without seeing the ultimate truth, nobody can expect to make liberation. Và nếu không thấy được cái danh và sắc chân đế này thì không ai mà mong đợi có thể giải thoát được. Without having penetrated ultimate reality, nobody can expect to make an end of suffering. Và không thấy được danh và sắc chân đế này thì không ai có thể chấm dứt được hoàn toàn khổ. Without having realized ultimate truth, you can't expect to realize Nibbana. Và nếu không chứng ngộ được các cái sự thật chân đế này thì các bạn cũng không thể nào chứng ngộ được Niết Bàn. Without having realized ultimate truth, you can't expect to prevent yourself from falling into four states. Và nếu chưa chứng ngộ được các cái sự thật cùng tột này thì các bạn cũng không thể nào tự ngăn mình khỏi rơi xuống các đọa xứ. So to be able to realize ultimate truth, what do you need? Và để có thể thấy được các cái sự thật cùng tột này, các bạn cần phải làm gì? Concentration. Đó là định. Concentration will make you have the extraordinary quality to know and see ultimate truth. Và cái định tâm nó sẽ khiến cho các bạn có một cái sức, cái tâm của bạn có một cái khả năng mà khả năng siêu phàm, Và cái khả năng này nó có thể khiến các bạn thấy các sự thật cùng tột. So if you know and see ultimate mentality and materiality, you know and see the first noble truth. Và nếu các bạn đã có thể thấy được danh và sắc chân đế thì các bạn đã chứng ngộ được cái thánh đế thứ nhất. So as the first noble truth and the second noble truth are the objects of insight meditation, you need to know and see the second noble truth too. Và như vậy, vì cái thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai là đối tượng của thiền Vipassana, do vậy mà các bạn cũng phải thấy được cái thánh đế thứ hai này. So when you are going to start insight meditation, you need to proceed step by step. Và khi các bạn bắt đầu qua thiền quán Vipassana thì các bạn phải thực hành từng bước một. First, you need to pay attention to the arising and perishing phenomena of the first noble truth and the second noble truth. Và đầu tiên các bạn phải hướng tâm chú ý đến sự sanh lên và diệt đi của cái thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai. Then you must contemplate them as impermanent, suffering and non-self. Và sau đó các bạn phải quán cái sự sanh diệt của những cái này như là khổ, vô thường và vô ngã. When your insight knowledge matures, you must continue on to Uddiyabhyajnana, the insight knowledge that focuses on the arising and perishing of phenomena. Và sau khi cái trí tuệ của bạn chín mùi thì các bạn tiến đến cái tuệ tiếp theo, đó là tuệ quán sự sanh diệt của các cái pháp này. By doing so, your insight knowledge will mature. Và quán như vậy cho đến khi cái trí tuệ minh sát của các bạn chín mùi. Then you must proceed to Bhangajnana, emphasizing the perishing while ignoring the arising. And you will see perishing, you will see phenomena rapidly perishing all the time. Và sau đó các bạn tiến qua cái tuệ quán diệt, tức là bỏ qua cái giai đoạn sanh của các cái hiện tượng mà chỉ chú ý đến cái sự diệt liên tục của chúng mà thôi. Whether you are doing walking meditation or sitting meditation, or standing meditation, or are meditating while lying down, you go on observing the constant rapid perishing. Và dù cho các bạn đang đi hay đứng hay nằm hay ngồi hay đang hành thiền, các bạn luôn chú ý và thấy rõ ràng tất cả mọi thứ nó diệt đi nhanh chóng. While your insight knowledge has not yet matured and is not yet strong enough to realize Nibbana, you will feel tired, not physically, but mentally. Và khi cái tuệ quán minh sát của các bạn chưa chín mùi, khi các bạn chưa có thể thấy được Niết Bàn, thì lúc đó các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, không phải mệt mỏi về thân thể, mà nó là mệt mỏi về tâm. Because you are seeing the constant perishing of phenomena. Bởi vì các bạn cứ thấy các pháp, tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này nó đang diệt đi nhanh chóng. What did the Buddha advise his disciples to do when they encountered this? Và Đức Phật đã khuyên các vị đệ tử làm gì khi họ gặp phải cái giai đoạn này? He advised them to enter absorption concentration. Và Đức Phật khuyên họ đó là vào các tầng thiền an chỉ định. According to the Buddha's advice, if your insight knowledge is not yet mature, you will feel tiredness mentally because you are constantly seeing phenomena rapidly perishing all the time. Bởi vì các bạn cảm thấy mệt mỏi khi thực hành đến cái giai đoạn mà chỉ thấy các cái sự diệt của tất cả các cái pháp nó luôn luôn diệt đi và vô cùng nhanh chóng. You are like a soldier fighting his enemies. Và các bạn lúc ấy như là người lính đang đánh với kẻ thù của mình. As he has been fighting with those enemies for a long time, he will feel tired and hungry and will not have enough bodily energy to continue. Và bởi vì giống như cái người lính này đã đánh một cái trận đánh rất là lâu, cho nên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cần đói bụng, khát nước và cần nghỉ ngơi, và cơ thể thì yếu sức. So he should withdraw to the fortress and rest. He should take food and make his body fresh and strong again. Khi ấy người lính nên lui về cái hào của mình, ẩn ở trong cái hào và nghỉ ngơi, ăn uống để lấy lại sức. So if you have no such concentration, you have no resting place. Và nếu các bạn không có cái an chỉ định thì các bạn không có cái nơi nghỉ ngơi như vậy. So Vipassana meditation is like a battle. Và cái thực hành thiền quán Vipassana nó giống như là một cái trận đánh trên chiến trường vậy. You need to fight against the kilesa rooted in your mental continuum, since endless rounds of rebirth. Các bạn cần phải đánh với tất cả những cái phiền não nó đã cắm sâu rễ ở trong cái dòng tâm thức của các bạn kể từ cái vô thủy luân hồi. Since beginningless rounds of rebirth. Và kể từ cái điểm kể từ vô thủy của điểm vô thủy vô chung của luân hồi. Since the beginning of samsara, unknown and knowable. Nhưng cái bắt đầu của cái luân hồi này thì nó là không biết và không thể biết được. Deeply rooted insight. Và những cái phiền não, những ô nhiễm đó nó đã cắm sâu rễ trong cái dầm tâm thức của chúng ta. So to fight against these enemy defilements, you need to spend enough time. Và để có thể đánh thắng được cái đánh bại cái ô nhiễm phiền não ngủ ngầm. As you are seeing the perishing all the time, if your insight knowledge is not yet completely mature, you can't break through another shore, Nibbana. At that time, you feel tired of seeing the perishing all the time. For that reason, you need a place to take a rest. Và các bạn cần phải trải có đủ thời gian, thực hành đủ thời gian, đủ lâu để mà đánh bại các cái phiền não, nhiễm ô này như là những kẻ thù của mình. Bởi vì nó đã cắm rễ sâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta từ vô thủy luân hồi. Và nếu mà chúng ta không có đủ cái sức định thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thấy cái sự diệt của nó liên tục. Và khi mà cái trí tuệ Vipassana chưa chín mùi thì các bạn chưa thể bước qua bờ bên kia, có nghĩa là thấy Niết Bàn, thì lúc đó rất là mệt và các bạn cần một cái nơi để nghỉ ngơi. That's why Buddha said you are like a soldier fighting his enemies. Và như vậy mà Đức Phật nói giống như các bạn lúc đó giống như là những người lính đang đánh với quân địch. As he has been fighting with those enemies for a long time, he will feel tired and hungry and will not have enough bodily energy to continue. Và bởi vì người lính này đã đánh lâu với quân địch của kẻ thù của mình, cho nên mệt mỏi, đói khát và không đủ sức để tiếp tục. So he should withdraw to the fortress and rest. He should take food and make his body fresh and strong again. Và như vậy lúc ấy người lính này nên rút về cái doanh trại của mình, nơi cái chỗ ẩn nấp, và ăn uống, nghỉ ngơi, lấy lại sức. When he feels fresh and strong, he comes out of the fortress and fights its enemies again. Và sau khi đã ăn uống, nghỉ ngơi, lấy lại sức thì người lính đó bước ra khỏi cái chiến hào của mình và tiếp tục trận đánh với quân thù. In the same way, when you practice insight meditation, according to the teachings of the Buddha, you will come to see the extremely rapid and continuous perishing of conditioned dharmas all the time. Cũng vậy, khi các bạn thực hành thiền quán Vipassana theo đúng lời dạy của Đức Phật, thì đến cái giai đoạn các bạn sẽ thấy tất cả các cái pháp trên thế gian này, các pháp hữu vi có điều kiện nó sanh diệt luôn luôn vô cùng nhanh chóng. It is as if you are in a Vipassana battle. Và nó giống như là các bạn đang trong một cái trận chiến Vipassana. At some point, you will feel tired and will need to replenish your energy. Và các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi ở một cái lúc nào đó và các bạn cần phải phục hồi cái sức lực. The Buddha advises you to please enter your fortress at that time. Và Đức Phật khuyên các bạn lúc đó hãy quay về nghỉ ngơi nấp ở nơi cái chiến hào. Please enter absorption concentration and take a rest there and make yourself feel fresh and strong again. Và hãy quay về cái an chỉ định, hãy nghỉ ngơi ở đó, hãy làm cho năng lượng được phục hồi. When you feel mentally fresh and strong, you must return to fight your enemy. Và khi các bạn thấy tâm trí mình đã được phục hồi rồi, đủ mạnh rồi, lúc đó lại trở ra tiếp tục trận đánh với cái kẻ thù của mình. Has you strong energy to fight against your enemy now? Và các bạn cảm thấy đủ mạnh để có thể đánh kẻ thù của mình bây giờ chưa? You are defeated by them. You can't win them. Các bạn bị nó đánh bại. Các bạn chưa thể thắng được nó. Anyway, I'm very glad. Now day by day, number increase, number of yogis, those who see the light increase day by day. Okay? Yeah. Dù sao đi nữa thì tôi cũng rất là vui vì mấy ngày nay á, mỗi ngày thì cái con số lượng thiền sinh cứ tăng lên, những thiền sinh có thể thấy ánh sáng tăng dần lên. So number of yogis increase those who could focus on the nimitta too. Và số lượng thiền sinh mà có thể tập trung quan sát trên ánh sáng cũng tăng dần lên. Very soon they will have energy. Và họ sẽ có cái năng lực rất là sớm. Now you all are now developing that energy. Và tất cả các bạn ở đây thì chúng ta đang phát triển cái năng lực này. So, when you feel fresh and strong, you must return to fight your enemy. Và sau khi các bạn đã thấy khỏe khoắn trở lại thì phải quay lại để đánh với kẻ thù. You must emerge from your jhana fortress. Và các bạn phải xuất ra khỏi các cái tầng thiền an chỉ như là cái chiến hào của mình. You must continue your Vipassana battle. Và phải tiếp tục cái trận đánh Vipassana. So in this way, there is no physical dukkha, nor is there any mental dukkha. Và bằng cái cách này thì không có những cái thọ khổ thuộc về thân, cũng không có những cái thọ khổ thuộc về tâm. There is just mental tiredness that needs to be counterbalanced. Because insight knowledge is not yet strong enough. Mà nó chỉ có cái sự mệt mỏi của tâm trí, vì khi đó trí tuệ nó chưa có chín mùi, chưa quân bình, cho nên nó cần cái sự nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng tâm trí mà thôi. And because insight knowledge isn't strong enough, it is not yet possible to break through to realize Nibbana. Và bởi vì lúc đó cái trí tuệ nó chưa có đủ chín mùi, nó chưa có đủ năng lực để có thể phá vỡ, có thể chứng ngộ được Niết Bàn. However, in practicing in this way, according to necessity and to conditions, there is no dukkha. Và tuy nhiên thì khi thực hành theo cái cách này, phải làm những việc cần thiết và làm những điều cần làm, tuy nhiên không có cái sự khổ. There is only sukha. Và chỉ có sự an lạc mà thôi. In this way, the practitioner must spend a long time striving to attain heart knowledge and fruition knowledge. Và hành giả thực hành bằng cách như vậy, cố gắng nỗ lực thực hành để đạt tới cái đạo và quả. Without concentration, how will you be able to spend a long time, a lot of time at this, the way you need to do? Và nếu không có cái tâm định thì làm sao các bạn có thể trải qua những cái khoảng thời gian dài lâu và thực mà để mà thực hành những điều cần thực hành như vậy? Without concentration, you will encounter nothing but a great deal of dukkha, and then you may decide that it is better just to go back home. Nếu không có tâm định thì các bạn sẽ gặp phải vô số những cái điều khổ não khởi lên, và các bạn thấy rằng tốt nhất là nên đi về nhà. That's why you can't attain sukha by means of dukkha. Vì vậy mà các bạn không thể chứng đạt được, chứng đạt lạc từ khổ được. You can attain sukha only by means of sukha. Và các bạn chỉ có thể đạt được cái sự an lạc bằng an lạc. This is the point of view you should have. Và đây là cái quan điểm mà các bạn nên có. If you don't have this point of view in your life, then from today onwards, please adopt and hold this point of view and listen to the words of the Buddha and practice accordingly. Nếu các bạn chưa từng có cái quan điểm này thì kể từ ngày hôm nay các bạn nên lấy cái quan điểm của Đức Phật làm quan điểm của Đức của mình và thực hành theo cái cách mà Ngài đã chỉ dạy. Only then can you expect to realize Nibbana by attaining path knowledge and fruition knowledge. Và chỉ khi ấy các bạn mới có thể hy vọng là đạt được đạo và quả và chứng ngộ được Niết Bàn. This is one of the points of view that I want to make clear to all of you. Và đây là một cái quan điểm mà tôi muốn giải thích làm cho các bạn hiểu rõ ràng. There are also some teachers có một số who maintain that it is possible to realize Nibbana just by hearing the Dhamma. Và có một số vị thầy trong thời đại ngày nay cho rằng cũng có thể chứng đắc được giác ngộ giáo pháp chỉ bằng cách nghe pháp mà thôi. You agree with them? Các bạn có đồng ý với họ không? They insist there is no need to practice meditation. Và họ cho rằng là không cần phải thực hành thiền nữa. They claim that during the Buddha's time, there were some who became arahants just by hearing the Dhamma. Và họ tuyên bố vào thời của Đức Phật có những vị A-la-hán chứng đắc A-la-hán chỉ bằng cách nghe giáo pháp của Đức Phật. Is it true that there were some who could realize the Dhamma just by hearing it? Và có đúng không? Khi mà có một số người chỉ bằng cách nghe pháp có thể chứng đắc. Yes. Yes, yes, it is true. Vâng, đúng vậy. But the Buddha taught that there are four types of persons. Nhưng Đức Phật dạy có bốn loại người. You know what they are? Các bạn có biết bốn loại người đó không? I have two already, I think. Tôi nhớ tôi đã nói rồi á. Yes? Do you remember? Các bạn có nhớ không? Okay, I will repeat it. Vâng, tôi sẽ nhắc lại. The first type, the Ogati Danyu, can attain path knowledge and fruition knowledge just by hearing a very short stanza. Cái hạng người thứ nhất á, là gọi là hạng người lược khai trí giả. Cái hạng người này họ chỉ cần nghe một cái câu kệ ngắn được do Đức Phật giải thích, họ có thể chứng đắc được đạo quả. Do you remember the two chief disciples who became Sotapanna after hearing a very short stanza from the Venerable Asaji? Các bạn có nhớ hai vị thượng thủ thanh văn là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, sau khi chỉ nghe một câu kệ ngắn từ Ngài Kiều Trần Như thì họ đã chứng đắc đạo quả được Tu Đà Hoàn không? Do you want to hear that stanza? Các bạn có muốn nghe cái câu kệ đó không? Do you want to test whether you can attain path knowledge and fruition knowledge? Các bạn có muốn thử coi thử mình có phải là cái loại người mà lắng nghe có thể chứng đắc được đạo quả không? So please listen. Như vậy xin hãy lắng nghe. Yidamma hitupabhava tisan hitung tathagato aha. Before aha, both of them attain sotapanna. Và thầy mới đọc hai câu và cái câu chữ cuối là aha, thì trước cái chữ aha này thì hai vị đó chứng đắc tu đạo quả tu đà hoàng. So second time test. Yidamma hitupabhava tisan hitung tathagato aha. Bây giờ thử lại lần thứ hai. Anybody who have attained? Có ai đã chứng đắc chưa ạ? So you are not the first type of person. Như vậy các bạn không phải là cái người đầu tiên, cái hạng người đầu tiên. May I translate that stanza? May I translate that stanza? I have a translate. No need to translate. Okay. So, you may say, one day, leave aside the attainment of path knowledge and fruition knowledge. We don't even understand what it means. Các bạn có thể nói, thưa ngài, đừng có nói gì tới chứng đắc, ngay cả hiểu cái câu đó con cũng không hiểu nó là gì. Yet as for the two chief disciples, both of them became sotapanna before the stanza had even reached the word aha. Nhưng đối với hai vị thượng thủ đệ tử thì cả hai vị đã trở thành tu đà hoàng trước khi cái câu kệ nó được đọc xong, trước cái chữ cuối cùng là aha luôn. Maybe please translate the stanza. They may attain path and fruition knowledge if they understand. Please try. Và thầy bảo là dịch cái câu này ra để có thể mọi người nghe chứng đắc được thì sao? Đó là cái câu là vạn pháp do duyên sanh, duyên ấy Đức Như Lai đã chỉ rõ. Duyên diệt vạn pháp diệt, Đức Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Thì cái chữ aha nó là cái chữ cái câu thứ hai là vạn pháp do duyên sanh, duyên ấy Đức Như Lai đã chỉ rõ. Thì tới đây là hai vị đó đã chứng đắc đạo quả tu đà hoàng, chưa cần đọc tới hai câu sau. Understand? Các vị có hiểu, quý vị có hiểu không? Anybody who has attained? Có ai đã chứng đắc chưa ạ? So for sure we are not the first type of person. Như vậy chắc chắn rằng chúng ta không phải là cái hạng người thứ nhất. So why the two chief disciples to be had attained sotapanna after hearing a very short stanza? Và tại sao hai vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật đã có thể chứng đắc đạo quả đầu tiên chỉ bằng cách nghe cái câu kệ như vậy? Because they had fulfilled barami for one incalculable and 100,000 eons. Bởi vì họ đã bồi bổ ba la mật trong một A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp trái đất. They have developed deep concentration in many existences. Và họ đã tu tập cái thiền định, phát triển định tâm rất là sâu trong rất nhiều kiếp. Based on deep concentration and supernatural powers, they have practiced vipassana and contemplated impermanent suffering non-self many times in many existences, and had attained up to the knowledge of equanimity towards formation sankharupaka jnana. Và dựa trên cái định tâm sâu này họ đã, và những cái thần thông, và họ đã thực hành các cái thiền quán vipassana, quán chiếu cái khổ vô thường vô ngã rất là nhiều lần trong rất nhiều kiếp, và họ đã đạt tới cái trí tuệ của tuệ vipassana ở cái mức gọi là hành xả tuệ. So sankharupaka jnana is very close to path and fruition knowledge. Và cái hành xả tuệ sankharupaka jnana này nó rất là gần với đạo tuệ và quả tuệ. However, Because of their great aspiration to be chief disciples, they could not go beyond Sankharupa Kanyana. Và tuy nhiên, bởi vì cái ước nguyện của họ trong quá khứ, họ ước nguyện là sẽ trở thành vị thượng thủ thanh văn của một vị Phật, cho nên họ không, trong những kiếp trước đó, họ không thể đi xa hơn cái thành xã tuệ này, họ không thể vượt qua được. Along the way, they fulfill barami. If they practice vipassana, if they could practice vipassana, they could reach only up to Sankharupa Kanyana. They can't go beyond because of their great aspiration. Và bởi vì cái ước nguyện đó, cho nên trước cái đời cuối cùng, những cái đời trước đó, mặc dù họ có thể thực hành rất là dễ dàng, và trong những cái đời mà họ có thể thực hành vipassana thì họ đạt tới cái hành xả tuệ này dễ dàng, nhưng mà họ không thể đi xa hơn được bởi vì cái nguyện. Only when the time ripened, they had met the Buddha, were they able to become chief disciples. Và chỉ khi thời gian chín mùi, khi mà họ đã gặp được cái vị Phật mà nơi cái thời điểm mà họ có trở thành, có thể trở thành vị thượng thủ đệ tử của vị Phật đó đó, thì they could go beyond Sankharupa Kanyana only after fulfilling their aspiration to become chief disciples. Thì lúc đó họ mới có thể đi vượt qua cái hành xả tuệ này, và sau khi họ đã bồi bổ đủ cái ba la mật để cái ước nguyện của họ trở thành sự thật. They were of the type of person who can attain path and fruition knowledge just by hearing very short stanza. Và họ chính là những cái người thuộc cái loại hạng người thứ nhất có thể chứng đắc đạo và quả chỉ sau khi nghe một cái câu kệ ngắn. That's why in Myanmar we say, Myanmar say, do you want to hear? Cho nên ở Myanmar nó có một cái thành ngữ, các bạn có muốn nghe không? Do you remember the first Myanmar say in that center? Các bạn có nhớ ở chùa Phật Tích á, có một cái thành ngữ của Myanmar, có còn nhớ không? Anybody who can say that say? Có ai có thể nói được cái thành ngữ đó lại không ạ? Oh, you remember in just Vietnam. Vietnamese. Nói bằng tiếng Việt à, không phải nói bằng tiếng Mỹ. Nobody doing that is yours. Bedu mepiu. Bedu mepiu. Mimi amu. Mimi apu. Repeat after me. Hãy lặp lại theo tôi. Bedu mepiu. Bedu mepiu. Bedu mepiu. Bedu mepiu. Mimi amu. Mimi amu. Nobody did, it is yours. Nếu không có ai làm thì đó là bạn làm. So if someone, if you are complained, nobody did it, just because you have accumulated bad karma to be complained by others. Cho nên nếu mà có ai phàn nàn mắng chửi bạn mà bạn không làm cái chuyện đó thì đó chỉ có cái nghiệp quá khứ của bạn á, nó đã chín mùi, nó trổ quả khiến người ta phải mắng chửi bạn. So you should memorize this sentence in Myanmar. Bạn nên học thuộc lòng cái thành ngữ này trong tiếng Miến. If you visit Myanmar and if you have Myanmar friends, if they encounter some difficulty, you can say Bedu mepiu mimi amu. They will like very much. Và nếu các bạn đi qua Miến hoặc là có những người bạn người Miến mà khi họ gặp khó khăn á, họ gặp vấn đề á, thì nếu mà các bạn đọc cái câu này ra cho họ thì họ sẽ thích, họ rất thích. So now another saying. Và bây giờ là một cái thành ngữ khác. So another one. Madu yin madu ne. Madu yin madu ne. Madu yin. Madu yin. Madu yin. Madu yin. Madu yin. Madu yin. Madu ne. Madu ne. So what does it mean? Nó có nghĩa là gì? We each have our own capability. No need to compare with others. Nó có nghĩa rằng mỗi người chúng ta đều có cái khả năng riêng của mình, không cần phải đi so sánh với người khác. So repeat after me. Medu-yen. Medu-yen. Medu-ne. Medu-ne. Medu-yen, medu-ne. Medu-yen, medu-ne. So we ourselves have no such capability, so it is impossible for us to attain path and fruition knowledge just by hearing a very short stanza. Và chúng ta, bản thân chúng ta không có cái khả năng vậy, cho nên chúng ta không thể nào mà chứng đắc được đạo và quả chỉ bằng nghe một cái đoạn kệ rất ngắn. So what defines the second type of person? The weak panji danyu. Và cái hạng người thứ hai, hạng người là quảng khai trí giả, thì được phân loại như thế nào? The individuals who can attain path and fruition knowledge after hearing detailed explanation. Và họ là những người có thể chứng đắc được đạo quả sau khi nghe một cái bài kinh được giải thích một cách chi tiết. Do you remember the first discourses? The first discourse given by the Buddha. Các bạn có nhớ cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã giảng không? What was it? Cái bài đó là bài gì? Dhammacakkappavattana. Yes. The first discourse was Dhammacakkappavattana Sutta. Vâng, cái bài đầu tiên mà Đức Phật đã giảng đó là bài kinh chuyển pháp luân. Do you remember who the listeners were? Và các bạn có nhớ lúc đó ai là người được nghe cái bài kinh này không? The five ascetics. Yes, they are not yet bhikkhus, they are just ascetics, five ascetics. Lúc đó năm vị này chưa phải là năm vị tỳ kheo, lúc đó chỉ là năm vị ẩn sĩ mà thôi. They would become bhikkhus later. Và sau này họ mới trở thành tỳ kheo. When the Buddha expounded the first discourse, the Dhammacakkappavattana Sutta, how many became Sotapanna? Và khi Đức Phật giảng cái bài pháp chuyển pháp luân này, thì bao nhiêu vị có thể trở thành bậc Tu Đà Hoàng? It's one ascetic. You agree with him? Các bạn có đồng ý không? Yes. The ascetic who would become Venerable Kondanya was at that time the only one in the human realm who attained first path knowledge and fruition knowledge. Vâng, lúc đó thì chỉ có một vị ẩn sĩ, đó là Ngài Kondanya, và chỉ có một người duy nhất là ở cõi người, vị đó đã chứng đắc được đạo quả. Do you know, when the Buddha expounded the first discourse, the Dhammacakkappavattana Sutta, in the human realm, the Venerable Kondanya to be, only one has attained Sotapanna. Và các bạn nên biết là ở cõi người, khi mà Đức Phật giảng cái bài kinh chuyển pháp luân này, thì chỉ duy nhất một vị, một ngài A Nhã Kiều Trần Như á, là ngài có thể chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàng. At that time, Deva and Brahma, 18 koti. 18 koti. 1 koti is how many zero, Bante? Nhưng mà lúc đó ở cõi chư thiên, thiên giới và phạm thiên giới á, thì có 18 ức chư thiên và phạm thiên có thể chứng đắc. Thì con mới hỏi là một ức như vậy là bao nhiêu con số không? 18 million. 18 millions of Deva and Brahma has attained part and fruition knowledge, had attained noblehood. I remember maybe 180 million, not one, what, not 18. Yeah, 118 million. Let's see again. Yes, 118 million. Và lúc đó là 180 triệu chư thiên và phạm thiên đã chứng đắc được đạo quả. In human realm, how many? Ở cõi người có bao nhiêu người? Một. Only one. One. Why? Tại sao? Devas and Brahma, they have very sharp wisdom. Bởi vì chư thiên và chư phạm thiên họ có cái trí tuệ rất là sắc bén. In the Samyutta Nikaya, you can read, there is Devada Samyutta, where the Buddha expounded the Dhamma to the Deva and Brahma. Và trong cái kinh của tương ưng bộ kinh, nó có cái phần tương ưng chư thiên. Thì những cái bài kinh này nó là những bài kinh mà Đức Phật đã giảng cho chư thiên. Very short discourse has been expounded by the Buddha after hearing Devas and Brahma. They realize the Dharma. Và rất là nhiều cái bài kệ rất là ngắn Đức Phật đã giảng giải đến chư thiên và phạm thiên bằng những bài kệ rất là ngắn thôi và họ có thể chứng đắc được đạo quả. Those who remember to come down to see the Buddha are those who have practiced the Dharma before they were born in the Deva and Brahma realm. Before they were born as Deva and Brahma, they are humans. At that time, they have practiced meditation. So with the support of the meditation, they were born in the Deva realm, they were born in the Brahma realm. Và những cái vị chư thiên và phạm thiên thời bấy giờ, các những vị nào mà nhớ đến và đi xuống cõi người để đảnh lễ Đức Phật và nghe giáo pháp là những vị họ đã từng thực hành trong quá khứ rất là nhiều. Và những vị đó ở lúc mà họ còn ở cõi người, họ đã thực hành giáo pháp và nhờ cái năng lực phước thiện của cái việc thực hành pháp cho nên họ được tái sinh ở cõi chư thiên và phạm thiên đó. Và họ nhớ và họ đi xuống gặp Đức Phật. Ooh, how much different? Như vậy, nó thật sự là rất khác nhau. Who can reborn in the Brahma realm? Ai có thể được tái sinh ở cõi trời phạm thiên? Who can sustain absorption concentration up to near death moments are those who can be reborn in the Brahma realm. Và những người mà có thể duy trì được các cái tầng thiền an chỉ định của mình vào cái lúc sắp chết đó, là những người có thể tái sanh lên phạm thiên giới. So they were born there because of meditation practice. Và họ được tái sanh ở trên cái cảnh giới đấy bởi vì cái sự thực hành thiền, nhờ vào thực hành thiền. Our Buddha arose in the world when the human lifespan was 100. Và Đức Phật của chúng ta xuất hiện ở trên thế gian vào cái lúc tuổi thọ của loài người chỉ 100 tuổi. The lifespan of a deva, a certain deva realm, compared to human's lifespan, 50 years of human lifespan is equal to one day of that certain deva realm. Và tuổi thọ của chư thiên và chư phạm thiên thì rất là khác. Có nhiều cảnh giới khác nhau và trong đó có cảnh giới là một năm, 50 năm ở cõi người của chúng ta chỉ bằng một ngày ở trên cái cõi trời đó mà thôi. 100 years of human lifespan is equal to another certain realm of deva. Và ở một cảnh trời cao hơn thì một ngày của họ thì bằng 100 năm ở cõi người chúng ta. So, who were born in the Deva realm due to dana, due to sila, I think They will not remember the Buddha. They will be very forgetful. Và những người được tái sinh lên những cái cõi trời dục giới là chư thiên á, thì nhờ vào cái phước giữ giới và phước bố thí cúng dường. Và khi họ được tái sinh ở đó thì họ ít khi nhớ đến Đức Phật giáo pháp, họ quên đi ngay. You understand what I meant? Các bạn có hiểu những gì tôi đang nói không? So with the intention to enjoy deva sensual pleasure, so many people they do offerings, they practice morality. Nhiều người họ thực hành thì thực hành việc giữ giới, họ cúng dường với cái tác ý là họ muốn hưởng thụ những cái điều sung sướng vui vẻ ở các cõi trời. So they were born there. Cho nên họ được tái sinh lên các cảnh trời đó. So celestial sensual pleasures are very superior. Và các cái hạnh phúc hay là cái sự hưởng thụ các cái thú vui ở cõi trời thì nó rất là thù thắng. 500 right, 500 left. 500 bên tay phải, 500 bên tay trái. Buddha's arose in the world when the lifespan is very short. Và Đức Phật xuất hiện trên thế gian khi mà cái tuổi thọ con người rất là ngắn. Those who came down to human realm to see the Buddha are not those deva who were born with dana and sila, but with meditation practice. Và những cái vị chư thiên mà đã đi xuống cái cõi người để đảnh lễ Đức Phật và học giáo pháp là những vị không phải được tái sanh lên cõi trời bằng giới và bằng bố thí không, mà họ tái sanh lên đó bằng thực hành thiền. You understand? Các bạn có hiểu không? Do you want to be reborn there? Các bạn có muốn tái sanh lên đó không? Go there with meditation. Thì nên đi lên đó bằng cái việc hành thiền. There will be no much danger. Thì nó không có nguy hiểm gì lắm. Because there are Dhamma friends there. Bởi vì trên đó cũng có những người bạn. Also like there is a Dhamma talk there. Và ở trên đó nó cũng có những cái buổi cái lời pháp thoại. There are many Dhamma speaker in Deva realm. Và có rất là nhiều người giảng pháp ở trên cõi trời. So as there is a saying, English saying, birds of feather flocks together. Birds of the same feather flock together. You understand? Có một cái thành ngữ, nó có cái nghĩa là giống như đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Is there any Vietnamese saying? Yes, I have used. Oh, okay. Understand? Birds of the same feather flocks together. Nó có nghĩa là nó trong tương ứng với thành ngữ của Việt Nam mình, nó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đúng không? So if you were born there in the deva realm through practicing meditation as a humans. Và nếu các bạn nhờ vô cái phước thiện do hành thiền ở cõi người mà được tái sanh lên cõi chư thiên. So your Dhamma friend will remind you, friend, don't be heedless. Thì lúc đó thì những cái người bàn pháp ở trên cõi trời đó, họ sẽ nhắc nhở bạn. Meditate. Này bạn, hãy đừng có dễ vui, hãy listen the Dhamma. Come, we are going to listen the Dhamma like now. Này bạn, đừng có dễ vui, đừng có chơi, hãy hành thiền đi, hãy đi nghe pháp, giống như okay. Là bây giờ tới đây nghe pháp vậy. Go with meditation up to vipassana at least. Và như vậy các bạn hãy đi lên cõi trời bằng cái con đường thực hành thiền và ít nhất là tới cái giai đoạn thiền vipassana. Or after attaining pardon fruition knowledge, if you go there, very good. Hoặc là nếu các bạn đã chứng đắc được đạo quả thì nếu các bạn lên đó cũng rất là tốt. So what are we talking about? Vậy chúng ta đang nói về cái gì? The second type of the person. Yes, yes. I told all of you, when the first discourse was expounded by the Buddha, 118 millions of Deva and Brahma attained noblehood. Và như tôi đã nói là lúc Đức Phật giảng cái bài kinh chuyển Pháp Luân á, thì có 180 triệu chư thiên và chư phạm thiên đã chứng đắc đạo quả. I think there are many among you who have heard or read the Dhammacakkappavattana Sutta. Và tôi nghĩ rằng ở đây có rất là nhiều người đã từng nghe hoặc là từng đọc cái bài kinh này, bài chuyển pháp luân. You should ask yourself. Các bạn hãy tự hỏi chính mình. Have I attained path and fruition knowledge? Mình đã chứng đắc được đạo quả chưa? If you are not yet satisfied, when you get home, please read again. Nếu mà các bạn thấy chưa thỏa mãn thì về nhà có thể mở ra đọc lại. Repeatedly many times. Hãy đọc đi đọc lại nhiều lần. So those of you who have never heard or read this sutta, when you go home also, please find this sutta and read it and try this out. Và những người nào mà chưa từng đọc bài kinh này, khi các bạn về nhà cũng hãy thử đọc. Ask yourself, can I become a Sotapanna after hearing or after listening to detailed explanation? Và sau khi đọc hãy tự hỏi chính mình là mình có chứng ngộ được đạo quả không sau khi đã nghe một bài kinh được giải thích tường tận bởi Đức Phật. If after reading it through once you are not a Sotapanna, please read it 100 times or even 1,000 times. Nếu mà đọc một lần mà cũng chưa có chứng ngộ nữa, chưa chứng ngộ Tu Đà Hoàng á, thì thử đọc 100 lần hay thậm chí 1,000 lần. But for sure you will not attain the first path and fruition knowledge. Nhưng mà chắc chắn rằng là bạn cũng không thể nào chứng đắc được đạo quả. Matu ye matu ne. Chúng ta mỗi người đều có cái khả năng riêng, không cần phải so sánh với người khác. Matu ye matu ne. Đó là chúng ta mỗi người đều có khả năng riêng, không cần phải so sánh với người khác. So here you all need to know, according to Buddha's teaching, nowadays there are no first type of person and second type of person. Và ở đây tất cả các bạn cần phải biết rằng vào cái thời bây giờ, ngay cái thời đại ngày nay thì không còn cái hạng người thứ nhất và thứ hai này nữa. That's why nobody can attain after hearing short stanza or detailed explanation in this age. Và do vậy, trong thời đại này không còn ai có thể chứng đắc được đạo quả đơn thuần chỉ bằng nghe một bài kệ ngắn hay là một bài kinh giải thích chi tiết. So the third type of person will be explained tomorrow. Và cái hạng người thứ ba sẽ được giải thích vào ngày mai. Sadhu, sadhu, sadhu. Any question? Có câu hỏi nào không ạ? Có câu hỏi bữa trước, còn lại là the previous question remain. Can Bante explain about four foundations of mindfulness? The meditation, which are called four foundations of mindfulness. Hôm trước có một câu hỏi là xin Ngài giải thích về thiền tứ niệm xứ. Thế nào là thiền tứ niệm xứ? What are the four foundations of mindfulness? Và như vậy thiền tứ niệm xứ là thiền gì? You know in Pali? Các bạn có biết tiếng Pali không? Kayanupassana. Đó là thiền quán, đó là thân quán niệm xứ. Vedananupassana. Thọ quán niệm xứ. Cittanupassana. Tâm quán niệm xứ. Dhammanupassana. Và pháp quán niệm xứ. This is a way to make free from suffering. Và đây là con đường đưa đến sự giải thoát khỏi khổ đau. Who can really practice four foundations of mindfulness? Và ai là người có thể thực sự thực hành cái thiền tứ niệm xứ này? Only when you know, you see the ultimate mentality and materiality, you can practice all these four foundations. Và chỉ sau khi các bạn có thể thấy được danh chân đế và sắc chân đế thì lúc đấy các bạn mới có thể thực hành đầy đủ cái thiền quán tứ niệm xứ này. So, example, you're going to, suppose you're going to practice Kayanupassana, Satipatthana. Giả như các bạn sẽ thực hành cái thân quán niệm xứ đi. You need to contemplate impermanence, suffering and unself, seeing the arising and perishing of ultimate materiality. Và các bạn phải quán được cái sự khổ, à, vô thường, khổ, vô ngã. Sau khi nhìn thấy cái sự sanh lên, diệt đi vô cùng nhanh chóng của cái danh, cái sắc chân đế. So I have already explained to all of you, in the idol, there are seven kinds of rupa kalapa. Như tôi đã giải thích với các bạn thì trong cái con mắt, nhãn căn thì nó có 7 loại sắc. But rupa kalapa, small tiny particles, they are not ultimate materiality. Nhưng những cái hạt tổng hợp sắc mà có 7 loại trong con mắt này, bản thân nó chưa phải là sắc chân đế, sắc cùng tột. In each small tiny particles, they are earth, water, fire, wind, color, smell, taste, nutritive essence, or more than this. Mà ở trong mỗi cái hạt tổng hợp sắc này, nó được cấu tạo từ 8 thành phần ít nhất. Đó là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, hoặc hơn thế nữa. So in the idol, I have already told all of you, there are 7 kinds of small particles. Và như vậy trong cái con mắt nó có 7 cái nhóm, 7 loại cái hạt tổng hợp sắc này. If you are the one who had already analyzed the ultimate materiality, such as earth, water, fire, wind, color, smell, taste, nutritive essence, and so on, you know you see ultimate materiality. Và nếu các bạn là người đã có thể phân tích được cái cấu tạo của từng cái hạt tổng hợp sắc trong cái con mắt, thì lúc đó thì mới gọi là các bạn đã thấy được sắc chân đế, tức là thấy 8 cái thành phần này. So in the ear door also 7 kinds, in the nose door the same, tongue door the same, body door 6, mind door 7. Và cũng như vậy đối với cái tai, đối với mũi, với lưỡi là 7 thành phần, đối với thân là 6 thành phần, 6 nhóm, và đối với cái ý căn là 7 nhóm. If you are serenity and insight practitioner, samatha yanika, after having developed concentration, you need to pay attention to the arising and perishing of ultimate materiality, which are arising and perishing together with small particles. Và nếu mà các bạn là người đi trên cái cổ xe chỉ quán, tức là sau khi phát triển định an chỉ thì quán qua cái Vipassana, thì các bạn sẽ thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của các cái sắc chân đế này, nó sanh lên và diệt đi cùng với các cái hạt tổng hợp sắc đó. You understand? Quý vị hiểu chỗ này không? And you need to do both internally and externally. Và các bạn cũng cần phải quán bên trong thân mình và bên ngoài thân mình. And then you need to contemplate impermanent suffering non-self, seeing the arising and perishing of ultimate materiality in the ear door, which are arising and perishing together with the small particles. Và các bạn cũng cần phải quán các cái sắc chân đế này, nó ở trong cái tai, nó gồm 7 cái loại đó, và nhìn thấy cái sự sanh lên và diệt đi của cái nhóm các cái hạt tổng hợp sắc này, nó các cái sắc chân đế này sanh lên và diệt đi vô cùng nhanh chóng cùng với cái các cái hạt. Both internally, externally. Và cả bên trong lẫn bên ngoài. And then nose door. Và cái and then tongue door. Cái căn mũi, căn lưỡi. Body door. Cái thân. Mind door. Và cái ý căn. This is emphasizing on ultimate materiality. That's why it is called Kayanupassana. Và cái sự quán này nó nhấn mạnh trên cái các cái căn môn, cho nên nó được gọi là thân quán niệm xứ. So when you do walking meditation, you stand somewhere, you develop concentration, close your eyes, you pay attention to your body, you don't see your body, you see just small tiny particles which are arising and perishing. You emphasize focusing the arising and perishing of ultimate materiality together with the small tiny particles. You contemplate impermanent suffering non-self. This is Kaya Nupassana. Ví dụ như các bạn khi đi kinh hành, các bạn vừa đi rồi có lúc nhắm mắt lại phát triển định, và nhờ cái định đó các bạn sẽ thấy được các cái tổng hợp sắc trong toàn bộ của các cái căn môn hay cơ thể của mình, và các bạn nhấn mạnh về cái việc thấy các cái cấu tạo của từng hạt tổng hợp sắc và thấy lên cái sự sanh diệt vô cùng nhanh chóng của chúng. Các bạn quán chúng như là khổ, vô thường, vô ngã, và quán trên cái sắc chân đế, tức là những thành phần cấu tạo đó nó sanh lên diệt đi cùng với cái hạt tổng hợp sắc, thì cái sự thực hành như vậy được gọi là thân quán niệm xứ. Not yet complete. Nhưng mà nó chưa xong. According to the Buddha's teaching, after emphasizing on rupa, you need to contemplate impermanent suffering non-self, seeing the arising and perishing of ultimate mentality, which arises in the form of cognitive process. Và theo như Đức Phật thì sau khi mà thực hành và quán các cái sắc pháp, nó sắc chân đế nó là khổ, vô thường, vô ngã, khi nhìn thấy cái sự sanh diệt liên tục vô cùng nhanh chóng của các cái tổng hợp sắc và các cấu tạo của nó như vậy, thì đồng thời các bạn cũng phải quán các cái tiến trình tâm nó khởi lên nơi cái ý môn. Understand? Tiến trình nhận thức cũng khởi lên nơi ý môn. Các vị có hiểu không? A little bit. Hiểu một chút đúng không? So you need to do both internally, externally, wholesome, unwholesome. Và các bạn cũng cần phải quán bên trong mình và bên ngoài mình là những người khác, và quán cả cái tâm bất thiện và tâm thiện. If you practice in this way, you know how to practice Kaya Nupassana. Và nếu các bạn biết cách thực hành như vậy thì các bạn đang thực hành thân quán niệm xứ. So if you want to practice Vedana Nupassana, how should you do? Và như vậy đến cái thọ quán niệm xứ hay là quán thọ đó thì làm thế nào? So I have shared with all of you the way meditators report when they see the mental process. When they hear the sound, they see. In every there is feeling. It's feeling. In every mind moment, there is feeling. So they have analyzed all the feeling the time they practice Nama meditation. Và khi mà họ quán cái thân quán niệm xứ thì họ cũng cùng lúc quán các cái tiến trình nhận thức của khởi lên nơi tâm. Thì trong những cái tiến trình nhận thức này nó trực như vậy, thì trong mỗi cái trực, tức là mỗi sát na tâm, tại vì một tiến trình tâm nó rất là nhiều sát na tâm, và trong mỗi cái sát na tâm đó nó đều có cái thọ ở trong đó. Và vì họ đã phân tích được toàn bộ các cái tiến trình tâm này, tiến trình nhận thức này gồm những cái gì, gồm có những thành phần nào, cho nên họ có thể biết rõ trong khi quán Vipassana. So seeing the arising and perishing of feeling in every mind moment, you need to contemplate impermanent suffering non-self. So the time you practice with an Anupassana. Và chú tâm đến các cái cảm thọ của từng cái tiến trình tâm khởi lên trong cái tiến trình nhận thức như vậy, thì họ thấy cái sự sanh diệt vô cùng nhanh chóng của các cái thọ này, và họ quán chúng như là khổ, vô thường, vô ngã, thì lúc bấy giờ là gọi là thọ quán niệm xứ. But feeling can't arise alone. Và cái thọ nó không thể nào khởi lên một mình. It arises together with citta and other citta-sika. Mà nó khởi lên cùng lúc với các cái tâm và tâm sở khác. You know, have you ever heard citta and citta-sika? Các bạn có từng nghe các tâm và tâm sở khác chưa? Okay. One day you will understand this. Nếu vậy thì một ngày nào đó các bạn sẽ hiểu nó. So you need to do both wholesome and unwholesome, internally, externally. Và các bạn cũng cần phải quán bên trong và bên ngoài, quán các cái bất thiện và thiện. This is a way of practicing with an anupassana. Và đây là cái cách quán, thọ quán niệm xứ. Another citta anupassana. Và tiếp theo là tâm quán niệm xứ hay là quán tâm. In every mind movement, what I have told all of you, in every mind movement, there is consciousness, citta. Và trong mỗi cái sát na tâm, thì nó đều có cái thức là consciousness. So citta can't arise alone too. Và cái tâm hay là cái thức này nó cũng không thể khởi lên một mình. It arises together with associated mental factors. Và nó khởi lên cùng với cái sự đi kèm các cái tâm hành khác. They rise together, they perish together. Và nó khởi lên cùng nhau, nó diệt cùng nhau. Understanding? With this understanding, if you emphasize on the arising and perishing of consciousness citta, and if you contemplate impermanent suffering non-self, you practice citta nupassana. Và sau khi thấy hiểu được cái sự sanh diệt của các tâm và tâm sở này, cùng với quán cái sự khổ vô thường vô ngã của chúng, thì lúc đó thì các bạn đang thực hành thiền thâm tâm quán niệm xứ. Five khanda, sorry, dhamma nupassana, it is very wide. Và còn đối với pháp quán niệm xứ hay là quán pháp thì nó rất là rộng lớn. Five aggregates, also dhamma nupassana. Năm uẩn cũng là pháp quán niệm xứ. 12 ayatana, also dhamma nupassana. 12 xứ cũng là pháp quán niệm xứ. 18 dhatu, also dhamma nupassana. Và 18 xứ cũng là 18 giới cũng là pháp quán niệm xứ. We have never heard Bandi. Có thể có người nói rằng con chưa từng nghe cái này. You know? Các bạn biết cái này không? Okay. I will teach you when you can practice. Được rồi, tôi sẽ dạy cho bạn khi các bạn okay, thực now hành tới đó. I will not explain so detail. Nên hôm nay tôi không có giải thích một cách chi tiết. So this is the way the Buddha taught how to practice four foundations of mindfulness. Và đây là cái cách mà Đức Phật dạy thiền quán tứ niệm xứ. They are just nama and rupa. Thực ra nó chỉ là danh và sắc mà thôi. Buddha give instructions using different names. But they are just nama rupa. Và Đức Phật đã cho rất là nhiều cái chỉ dẫn sử dụng nhiều phương cách khác nhau, nhưng tụ chung lại nó chỉ là danh và sắc. If you know, if you see the first noble truth and the second noble truth, you are ready to practice all of them. Và nếu các bạn đã thấy được thánh đế thứ nhất, các bạn đã thấy được thánh đế thứ hai, thì tức là thấy được danh và sắc chân đế và nhân của chúng á, thì thực ra là các bạn đang thực hành tất cả những cái này. Venerable sir, in the society as well as in the Buddhism, the female women usually have more sattva and they can prefer to do the wholesome deeds rather than the male or the man. If let's say about intelligent or the bản lĩnh là gì? chữ bản lĩnh là gì? Ability, then the woman or female is not less than male. But why we practicing the Dharma, then the female or woman could practice worse than the male or man, and the attainment also not equal to the male or man. Con kính bạch thầy, ở xã hội cũng như trong đạo Phật, người nữ thường hay có tính tâm và hay thích làm việc thiện hơn người nam. Nếu như nói về sự thông minh hay bản lĩnh thì người nữ cũng không kém người nam. Nhưng tại sao khi hành pháp thì người nữ lại thực hành kém hơn số người nam và chứng đắc không bằng người nam ạ? Nếu người nữ nỗ lực tu hành thì thời đại này họ có thể thấy được pháp và đoạn tận khổ đau, chấm dứt luân hồi ngay trong đời này không ạ? Nếu có, xin thầy kể một câu chuyện ngắn có thực về người nữ tu hành chứng đắc và đạo vào đạo quả để chúng con có nghị lực tinh tấn hành thiền được không ạ? And if the woman they try to practice diligently, so in this age nowadays, can they attain, see the Dhamma, and can they make an end of suffering to stop the samsara? And if there is, if yes, and please, Bante, tell us a story, that's a practical story about any woman that have practiced and attained Phalamagga, so we can have more confident, and we have more motivation in order to practice meditation better. According to my understanding, in the computer class, majority are women. In the English class, majority are women. In the Bagura, majority are women. Everywhere they are. Okay? In meditation too, majority are women. Theo như cái hiểu của tôi á, thì trong cái lớp học vi tính á, phụ nữ cũng nhiều hơn. Trong cái lớp tiếng Anh, phụ nữ cũng nhiều hơn. Ở trong chùa, phụ nữ cũng nhiều hơn. Trong thiền viện, phụ nữ nhiều hơn. Đi hành thiền, phụ nữ cũng nhiều hơn. Those who make offering to the Buddha, such as food, flowers, water, are women. Và những người họ cúng dường đến Đức Phật như nước, như hoa, như thức ăn cũng phụ nữ nhiều hơn. In our country, Myanmar, so there is a shrine room. So every day, so housewife offer food, flowers, water. Instance, candle. Mm. So all these are done by housewife. Và ở đất nước chúng tôi á, thì thường mỗi gia đình họ có cái phòng thờ, và trong phòng thờ Phật đó thì mỗi ngày họ cúng dường nước, cúng dường thức ăn, cúng dường hoa, đèn, nến, vân vân, và hương đến Đức Phật. Và tất cả sự cúng dường này được thực hiện bởi cái người nữ, người nội trợ trong gia đình. Very few men they do this. Rất là ít người nam làm những cái việc này. Because of this reason, in the Deva realm, one May Deva has 500. Vì cái lý do này mà ở trên cõi trời á, các cái cõi trời chư thiên dục giới á, thì có một chư thiên nam á, thì bên tay phải có 500 thiên nữ, bên tay trái 500 thiên nữ. Majority are there too. Cho nên cái số đông thiên nữ cũng ở trên kia. Another, this is my practical understanding. In meditation, the majority are female too. Và Đây là cái sự hiểu quan sát của tôi, đó là trong cái việc mà tu tập thiền á, thì cái số đông cũng vẫn là người nữ. Also those who can practice meditation, majority are women. Và những người có thể thực hành thiền, số đông cũng vẫn là người nữ. The question is wrong. Cho nên cái câu hỏi này nó sai. Yes. Those who can practice well, majority are women. Vâng, cái số lượng người mà có thể thực hành thiền được đó là người nữ nhiều hơn. Yes. Now also in this retreat. Bây giờ cũng vậy nè. Ở trong cái khán phòng. In this retreat, those who could practice meditation well are majority. Majority are women. Và trong ngay cái khóa thiền này nè, cái số lượng người nữ mà có thể thực hành thiền tốt á, cũng số đông vẫn là người nữ. So what do you want to say? Cho nên các bạn còn nói gì nữa? Muốn nói gì nữa? So she said, in this way, it's not fair, because going to the Deva realm, we 500 person only serve for one meal. So anyway, because of the life of man, the life of woman, their mindset, their nature, these are different. Và bởi vì cuộc sống, bởi vì cái tâm thế, bởi vì tính chất tự nhiên của mỗi cái giới tính nó khác nhau. So there are many strong points in the female, also there are many weak points in female too. Cho nên đối với cái giới tính nữ, họ cũng có rất là nhiều cái điểm mạnh, nhưng họ cũng có nhiều cái điểm yếu. So in the order of Sangha, we can easily manage order of Sangha, but order of female, little bit difficult. Cho nên trong cái tăng đoàn của Đức Phật đó, thì đối với chư tỳ kheo á, thì rất là dễ dàng để mà sắp đặt cái tăng đoàn. Còn đối với chư tỳ kheo ni á, là bên nữ á, thì cái việc thành lập hay là tổ chức cái tăng đoàn nó khó hơn nhiều. Because of their nature. Bởi vì những cái tính tình, cái bản chất tự nhiên của cái giới tính nữ. You know better than me. Và tôi nghĩ rằng các bạn hiểu rõ hơn tôi. Okay, that's why there are many good, many things good. They could do many things well. So even in Myanmar, in Pa'au, those who can practice well, majority are female too. Và bên phái nữ họ có rất là nhiều cái điểm mạnh và họ cũng có thể thực hành tốt. Mà ngay cả ở Pa'au, ở Myanmar thì cái số lượng mà có thể thực hành tốt thì vẫn là số lượng đông, vẫn là thuộc về phái nữ. One thing, because female they are more humble. Một cái điều là đó là do bên nữ họ khiêm tốn hơn, khiêm cung hơn. They are those who easy to listen the teacher. Và họ là những người có thể dễ dàng nghe lời cái vị thầy. Mostly they are obedient. Và hầu như là họ là những người có cái tâm ngoan, dễ dạy. Yeah. But men, they are stubborn. Nhưng người nam thì họ rất là bướng bỉnh. They are not humble. Họ không có khiêm tốn. They don't listen to the teachers easily. Họ không có dễ dàng gì mà nghe lời của vị thầy. Need to take time. Cho nên họ cần phải nhiều thời gian. One day they will be. One day we. They will be. The way they should be. Và một ngày nào đó thì họ cũng sẽ trở thành cái cách mà họ nên trở thành. Anyway, female, the engaged doing. They have this tendency, the engaged doing. Also, their life condition allow them to do too, I think. Và đối với người nữ, họ còn có cái tâm họ nó có thiên hướng về cái phần thực hành và họ gắn bó với việc thực hành và cái điều kiện của họ nó có cho phép họ thực hành nữa. In Myanmar, but now it changes. Long time ago, men are those who make living for family. Female are housewife. When the housewife would like to practice meditation, so their husband support. For that reason, they have right condition to practice meditation. Ở Myanmar thì vào cái thời trước á, bây giờ thì cũng có thay đổi rồi, nhưng mà trước đây á thì đa số người nam phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, còn người nữ thì ở nhà nội trợ. Và khi người nữ muốn hành thiền á thì đã có sự giống như hỗ trợ của người nam, người chồng trong gia đình, cho nên họ có thời gian, có điều kiện để mà thực hành. Anyway, who could practice, who could not practice, completely depend on their accumulated parami. Và tuy nhiên, dù sao đi nữa thì ai là người có thể thực hành hay ai là người không thể thực hành thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái ba la mật quá khứ của mỗi người. So, whether men, whether women, who can practice well, are those who have fulfilled parami in their past. Và dù cho là nam hay là nữ, những người mà đã có thể thực hành tốt thì là những người mà họ đã tích lũy nhiều cái ba la mật, nhiều sự thực hành trong quá khứ. That's why female, if they have parami, they will be able to practice meditation well. In the same way, may those who have good parami, they could practice meditation well too. Do vậy nên những người nữ mà nếu họ đã có tích lũy ba la mật tốt rồi thì họ cũng có thể thực hành thiền tốt. Và những người nam cũng vậy, nếu có ba la mật tốt thì vẫn thực hành tốt được. So the most important thing is to be determined on what we are doing. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải quyết tâm, quyết định mạnh mẽ trong cái việc mà chúng ta đang làm. This is a way of developing good habit in life. Ở đây cũng là một cái cách mà phát triển cái thói quen tốt trong cái đời sống hàng ngày. It's a way of developing temperament that follows one life after another. Và đây cũng là cái cách mà chúng ta phát triển cái nhân cách của mình. Cái nhân cách này nó cũng sẽ theo chúng ta từ đời này sang đời kia. Đó là cái sự quyết định. Ok. Sa-du. So now, over nine already. Bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi. So let us stop here tonight. Chúng ta hãy nghỉ tại đây. So we will share merits done. Chúng ta sẽ chia phước, hồi hướng công đức. Idam me punyam asavakayam vaham hotu idam me punyam nibbanasa pacchayo hotu Mama punya bagam Sabba satanam Bajemi Te sabbe Me samam Punya bagam Labantu Sadhu